Chương 31, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 31. Thích Hà nghe được lão quang côn ba chữ, trong lòng run lên. A, sẽ không thảm như vậy đi, Vân Phồn Tinh lớn cũng rất hảo xem. Gả cho lão quang côn cái gì, cũng quá thảm. Ngươi biết cái gì, chính là bởi vì lớn lên dễ nhìn, cho nên mới thảm hại hơn được không quả là lớn xấu lời nói, khả năng chỉ cần gả cho trung niên lão nam nhân sinh đứa nhỏ. Lớn lên dễ nhìn, khả năng sẽ bị rất nhiều người hát hát hát. Vì cái gì chỉ có thể gả cho trung niên lão nam nhân các ngươi nữ hải tử chính là ngốc, ngươi nhìn nàng như vậy xuẩn, căn bản không phải người bình thường. Trừ trung niên lão quan côn, trong nhà không có tiền hoặc là góa, ai nguyện ý muốn cái ngốc tử A khơi mào đề tài này, nữ sinh cảm khái một câu. Hoa, kia Vân Phồn Tinh, thật sự rất thảm nha. Thích Hà chỉ cảm thấy như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Có thảm hay không, ai cần ngươi lo như vậy có đồng tình tâm. Như thế nào không thấy ngươi cùng tiểu ngốc tử làm bằng hữu sau lưng nói nàng, đạp lên nàng biểu hiện chính mình có đồng tình tâm, cho ngươi mặt vẫn là thế nào liên quan gì ngươi. Thích Hà an vị ở bên cạnh làm bài thi, thình lình toát ra một câu. Thích Hà, ngươi mới vừa nói cái gì nữ sinh không nghe rõ. Thích Hà là nàng ngồi cùng bàn, lớn lên dễ nhìn nam sinh có ai lại không thích, nhưng hắn bình thường không thích để ý người khác, dẫn đến nàng cái này ngồi cùng bàn đều không từng nói với hắn vài lần nói. Ta nói Vân Phồn Tinh có thảm hay không, liên quan gì ngươi? Có kia thời gian bận tâm người khác về sau gả cho người nào, nhiều bận tâm mình một chút dự thi đánh vài phần được không liền người kia thất môn học cộng lại 250 điểm, còn thật không thấy được so nàng về sau dễ chịu. Thích Hà trùy độc đứng lên, nháy mắt tức giận đến người ta bạn học nữ bạo khóc. Thích Hà cà lơ phất phơ. Thích khóc sẽ khóc đi. Tiểu ngốc tử bình thường không biết bị bao nhiêu người trong tối ngoài sáng cười nhạo đều không khóc. Những nữ nhân này, tâm lý tố chất so ngốc tử còn không bằng nhưng là lời nói này, nhưng là bị Thích Hà cho nghe đi vào. Hắn thật là có điểm bận tâm, nay tiểu ngốc tử về sau nguyên nhân như thế, Thích Hà tại trên phương diện học tập, không tự chủ càng thêm, cố gắng đứng lên. Kỳ thật nói thật, nay tiểu ngốc tử trừ chỉ số thông minh không thể so người khác, sau đó khí lực lớn một chút, bạo lực chút, âm chút bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì cái khác khuyết điểm. Ở chung lâu sau, vẫn là rất dễ dàng thảo nhân thích. Hắn về sau kết bạn rộng khắp một chút, cuối cùng sẽ gặp gỡ thích này tiểu ngốc tử người. Thích Hà cố gắng, nhìn tại Phồn Tinh trong mắt, liền thành đóa hoa nhỏ thân ngoan. Siêu thần hào quả thực một ngụm lao huyết ngạnh tại trong cổ họng. Nó thậm chí cảm thấy, Thích Hà sở dĩ không thể thành công sa đoạ, hoàn toàn là bởi vì Phồn Tinh quá sự nhi. Vốn phải là Phồn Tinh chiếu cô thật tốt chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ A. Kết quả tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, chiến thần đại nhân trở thành công cụ người, vì Ngân Phồn Tinh làm nát tâm này hắn mẹ, có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm không phải là như vậy. A ký chủ thật sự sự nhi bức siêu thần hào trong lòng yên lặng thổ tào nói, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Nháy mắt công phu, đến lớp 11 học kỳ sau. Phồn Tinh lớp học buổi tối về nhà, vừa ăn cay điều một bên chậm gì trở về đi. Đi tới đi lui. Liền cảm thấy có một cổ nhiệt lưu nhắm thẳng hạ hướng. Còn kèm theo từng đợt rơi vào đau, đau đến tiểu cô nương nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Ốm cay điều gói to, liền yên lặng ngồi chồm hổm xuống. Đau quá đau đến thần kinh cũng có chút chết lặng. Người được gần tại cánh mũi cay điều vị sau, Phồn Tinh tiếp tục cắn mấy miếng ăn ủi. Thích Hà chưa bao giờ cùng tiểu ngốc tử cùng tiến lên hạ học, đỡ phải bị người khác phát hiện. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tiểu ngốc tử đi đường quá chậm. Chậm gì hay cùng ốc sen dường như. Kết quả tối hôm nay ở nhà đợi chừng hơn nửa tiếng, đều không đợi được Phồn Tinh trở về.